Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là chính là ông cụ thân sinh đã mất cách đây hơn 50 năm. Ông cụ ngồi im lìm trong màn sương mờ ảo, ngước đầu nhìn cụ dần rồi trầm giọng: "Chúng mày to gan lắm, dám cả gan mua đất rồi dựng nhà trong mảnh đất cấm. Chúng mày phạm vào đó thì cả họ này vong mạng. Mày thân là trường tộc mà lại để sự ấy xảy ra thì hỏng. Phải nhớ tuyệt đối không được để cho con cháu dòng tộc dựng nhà dựng cửa ở mảnh đất phía tây làng. Vong quỷ nó tìm về dọa nạt bị tao đuổi đi. Nhược bằng trái lời tao thì chết sạch." Cô dần ú ớ rồi kinh hãi ngất lịm. Một tiếng sét đánh ầm xuống làm cho chị Xuyến cùng với thằng Tí giật mình tỉnh giấc. Tiếng cổng gỗ bỗng bóng lại một cái rầm làm cho hai gia nhân kinh hãi. Tưởng nhà có trộm thì hộp tốc lao lên nhà trên. Thấy cô dần nằm sóng xoài ngất lịm ở hiên, người ngợm dính đầy bùn đất, nước mưa tạt ướt đẫm. Tiếng cụ nửa đêm ra ngoài gặp mưa lạnh, trúng gió thì sợ hãi quá hò nhau khiêng cụ vào trong nhà. Kẻ đánh gió, kẻ xoa dầu, kẻ thay quần áo, hồi lâu cũng mới tỉnh táo lại vài phần. Cụ dần hoàn hồn một lúc mà vẫn không gượng dậy được. Một lát sau cụ gượng dậy, rồi sai đám người ở dìu cụ ra bàn thờ, thắp lên mấy nén nhang để mà cầu khấn vong hồn tổ tiên phù hộ cho dòng họ Trần tai qua nạn khỏi. Cô dần khẳng định hồn ma ông cụ thân sinh hiện về là có thật, chắc chắn không phải là mộng mị, vì lúc đi ngang qua cây sập trên đó còn hẳn lên vết người ngồi ám khói đen sì. Cô dần giấu nhẹm đám người ở về sự việc quỷ dị lúc nãy, lặng lặng châm lên ba nén nhang rồi lầm rầm điều gì đó trong cổ họng. Cô trở ra cái chõng tre ngồi thất thần, không biết đã trôi qua mấy canh giờ cho đến khi trời sáng. Tiếng gõ ngoài cổng lại chát chúa vang lên. Cô dần vẫn bị ám ảnh bởi tiếng gõ cửa đêm qua cho nên sợ hãi tái mặt quay sang bà thằng Tí. Mày ra xem ai gõ cửa sớm như thế Tí. Thằng Tí vâng dạ một tiếng rồi lao nhanh ra ngoài cổng. Mưa cũng ngớt từ lâu, nhưng bầu không khí lại bức bách đến khó thở. Cô dần cảm giác căn nhà gỗ ba gian bây giờ bí bách như một cỗ quan tài sáu tấm, nên cũng mau mài bảo đám gia nhân dìu cụ ra khỏi nhà. Vừa tiến ra bậc cửa hướng cách nhìn ra khoảng sân còn loang loáng nước, thì bóng của thằng Tí đã chạy vụt vào chắp tay thông báo. Bẩm cụ là nhà ông Báo làm cái lễ khởi công căn nhà mới. Dạ con Xuyến nó qua đó, nó mời mịch cụ sang bên nó cho đủ ban bệ. Cô dần tái mặt tai như ủ đi, chân tay lảo đảo. Căn nhà mà gia đình của ông Báo khởi công, trùng hợp với đúng địa thế mà ông cụ thân sinh nhà cụ mới hiện về báo mộng, tức là mảnh đất phía tây làng. Ông cụ dần mau mải đến nơi thì sự đã rồi. Dù ông có ra sức ngăn cản nhưng ông Báo nhất định không nghe. Cực chẳng đã, cụ dần bèn đem giấc mộng đêm qua ra mà tường thuật lại, nhưng mong ông Báo sẽ hồi tâm chuyển ý. Nào ngờ trái với nét lo lắng của cụ, ông Báo lại trợn mắt xít lên sòng sọc cây điếu cày bọc vàng ở đầu nõ, đoạn thở ra một làn hơi trắng đục đặc quánh. Nghe thấy cụ trưởng tộc thở ngắn than dài thì bĩu môi nói: "Ôi trời đất ơi, cụ trưởng cứ khéo lo bỏ trắng răng, trời gọi ai thì người ấy dạ, Diêm Vương gọi các người đi canh ba thì dễ gì các người còn ngồi tích canh năm mà lo với chẳng sợ. Con nói như vậy có đúng không thưa cụ trưởng?" Ngừng lại một nơi, ông Báo tiếp tục lên giọng khinh nhờn: "Ở cái thời này chỉ lo không có cái mà đút vào mồm thôi, chứ ma quỷ gì quấy quả. Sống mà không lo hưởng thụ lúc an nhàn, làm được bao nhiêu mà cứ bo bo tích làm giàu, rồi có ngày đi sớm lại chẳng được ăn tiêu, thế có phải là uổng không? Nói đâu xa, cái gương lão duẩn tẩy liếp đấy còn gì. Cả đời keo kịt bùn xỉn, ăn chẳng dám ăn, mặc không dám mặc, để rồi chết trong bụng thuồng luồng, đến mảnh khố cũng bị hà bá nuốt mất. Thế có phải là khổ cả một kiếp người không? Con là con cứ xây, không những thế con còn xây lớn nhất cái làng này nữa." Biết là chẳng thể nào có thể ngăn cản nổi, cho nên cụ dần chán nản có phần lo lắng. Đặc biệt khi tận mắt chứng kiến cái cảnh cái giếng hoang sau nhà bốc mùi tanh nồng và đổ bao nhiêu cái đất cát xuống cũng không hề nào khỏa lấp đi. Cho nên trong lòng của cụ có chút bất an. Do vậy mấy tháng nhà của ông Báo ở đây chẳng xảy ra chuyện gì, cho nên cụ dần cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Cho đến bữa rượu ngày hôm nay thì thế giới quan của cụ đã rẽ qua một hướng khác. Nếu quả thật là thằng Tí thấy ma quỷ thì lời của ông cụ thân sinh vào lúc đêm mưa gió chắc chắn là có thật. điểm báo về sự sa sút của làng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.